Kiếp Thiên Vận, chương 973, Bản Tôn, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước một dặm mặt đất tất cả đều đổ sụp, màu xám trắng sương mù mê mê mang mang thấy không rõ tình huống. Ta giật mình ngay tại chỗ, thực sự không nghĩ tới Hắc Đồng Hạ Võ lực lượng như thế cường đại. Nhưng ngay tại sương khói kia bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên liền chui ra, nhanh chóng hướng về phía bắc đột tiến. Ta liếc mắt liền thấy được kia rách rách dưới áo mãng bào. Này vị dĩ nhiên chính là Hiền Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại hai cánh tay đều không thấy, chỉ còn lại có thân thể cùng chân. Vừa rồi khẳng định là dùng lòng bàn tay ngăn cản Hạ Võ công kích. Trước ngực một mảnh khủng bố vết rách chính là bằng chứng. Bất quá mất đi hai tay, cũng không trở ngại một cái thi loại hoạt động. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Hiền Vương liền lấy tinh phách một lần nữa ngưng tụ ra mới cánh tay. Sau đó tiếp tục đào vong, Hắc Long gào thét một tiếng, vũ động màu đen thân thể, tiếp tục hướng về đối phương đuổi theo. Rất có không giết không bỏ qua khí thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch quân đào vong về sau, ta bỏ đi áo khoác, vội vàng đến Lâm Sơ Ảnh người phía trước, ngồi xổm xuống đem quần áo phủ thêm cho nàng, đồng thời lấy ra một viên long hồn tiên thảo, làm nàng ăn, đây là thuốc chữa thương, ngươi nhanh lên ăn đi, bất quá gãy xương địa phương, còn muốn hảo hảo vặn hạ, để cho ta tới được sao? Đa tạ hạ đạo hữu hỗ trợ. Lâm Sơ Ảnh lúc này đã sớm đau đến trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nhìn cấp đạp gãy sau rủ xuống cánh tay. Hai mắt hồng hồng, có lẽ cũng không bị qua ủy khuất như vậy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vươn tay, giúp nàng bãi chính cánh tay vị trí sau. Dẫn khí tức thăm dò vào nàng thân thể. Kiểm tra kinh lạc cùng xương cốt vị trí về sau, mới để cho nàng ăn vào thảo dược, bắt đầu khôi phục gãy xương tổn thương. Chuyên đơn giản như vậy, còn phải làm nửa ngày. Cố ý sờ tiểu cô nương tay a, Hạ Võ khoanh tay nhìn ta. Chế nhạo cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt ta xấu hổ. Nhưng quyết định không để ý tới hắn. Này Hạ Võ từ đem thả ra ngoài sau, liền đối ta tốt giống như không nhiều lắm uy hiếp. Hắn yêu cười liền cười đi được rồi. Được rồi, một hồi lâu, ta mới buông, mà Lâm Sơ Ảnh cũng hồi phục thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Long truy Hiền Vương hậu trở về. Nhưng cái mũi vẫn luôn nhíu lại, khả năng không quá cao hứng. Này thi loại bí thuật rất nhiều, liên tục mấy lần đều không thể giết hắn, chỉ là đánh bay nửa người, một đoạn thời gian sợ là khó khôi phục lại. Hắc Long giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người càng ngày càng vô dụng. Theo trước đó mấy trận chiến đấu ta liền đã nhìn ra. Mà bây giờ này vị kế nhiệm giả. Mặc dù kế thừa ta phần lớn hồn. Thế nhưng cùng ngươi tám lạng nửa cân. Thật cho các ngươi thao nát tâm. Hạ Võ ngạo nghễ nói. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi bất quá là oán niệm tu thành tàn hồn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có tương lai? Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể vượt qua ngươi. Hắc Long ám chào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, rửa mắt mà đợi. Hạ Võ cũng không hề tức giận, chỉ là khịt mũi coi thường. Xem ra này Hạ Võ mặc dù là ác niệm nhiều hơn thiện niệm, nhưng chung quy vẫn là năm đó kia quân phản loạn hoàng đế. Không đến mức điên cuồng cùng bá đạo, chỉ biết là lấy mạnh yếu luận anh hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không để ý Hắc Long cùng Hạ Võ khóe miệng, ngược lại nhìn về phía khôi phục như cũ Lâm Sơ Ảnh. Nói, Lâm cô nương, ta nhớ được ngươi không phải cùng mọi người cùng nhau hướng Bắc Địa đi à. Lại chạy về tới làm cái gì? Phượng Kim Thạch cũng chia ngươi một ít, rời đi nơi thị phi này. Tăng cao tu vi quan trọng a. Lâm Sơ Ảnh cười khổ một tiếng. Chấm, đại gia đã đi vào dưới mặt đất, duy chỉ có ngươi không có đến, cho nên có tu vi mang theo, đều chạy đến tìm ngươi, cũng hy vọng có thể đem ngươi mang về. Tới tìm ngươi cũng là ta xin đi giết giặc, dù sao trước đó ngươi đã cứu ta, ta không thể gặp ngươi gặp nạn mà tự mình đào vong. Sau đó nhìn thấy tiếng nổ ta liền đến nơi này. Huống hồ tại dẫn Phượng Trấn thời điểm, người cũng đối với ta nhiều phiên chiếu cố. Ta không làm được việc nhà nông, ăn người đều không rơi xuống ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Sơ Ảnh ngược lại là có tình có nghĩa. Ta không tốt trách cứ nàng lỗ mãng chạy tới đây. Liền nói, tất cả mọi người là bằng hữu, ta tại dẫn Phượng Trấn giúp ngươi cũng là phải. Ngược lại là hiện tại ngươi tới cứu ta, kém chút chịu nhục, ta lương tâm khó có thể bình an. Chấm, cũng không có đi, tu luyện người, này đó cực khổ đáng là gì? Lâm Sơ Ảnh nắm thật chặt ta thay nàng phủ thêm quần áo. Sau đó quay lưng lại cởi, mới hảo hảo mặc vào. Sau đó kéo lên khóa kéo, thấp giọng nói, Hạ đạo hữu, đa tạ ngươi, nếu không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, nếu là biết bên kia tin tức, nghĩ đến Doanh Bội cũng nên ở bên kia à, còn không mau mau mang bọn ta tiến đến, chẳng lẽ còn chờ Tổ Tinh Hải tới à, Hạ Võ lạnh nhạt nói. Được, tiền bối. Lâm Sơ Ảnh giật nảy mình, mặt bên trên tái nhợt dẫn đường. Kết quả nàng ăn ức tiên hoàn, đã mất đi tiên lực. Ta chỉ có thể triệu hoán tiên quan tật hành, mang theo nàng ngồi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Hạ Võ tại, như vậy nghênh ngang cũng không đến mức xảy ra vấn đề. Nhất thiên. Hiện tại đại gia lại lần nữa cấp vây ở dẫn Phượng Trấn bên trong. Vừa rồi bên ngoài kia trận phá thời điểm, người cũng không có nhìn thấy. Mười mấy cái không biết tránh bao nhiêu năm lão quái vật đều xuất hiện. Chậc chậc chậc, chàng diện kia hùng vĩ cực kỳ. Tổ Tinh Hải lực ngưng tụ cũng không nhỏ nha. Hắc Long thân thể khổng lồ tại tiên quan tật hành bên trên du động. Tư thế bá đạo nhưng không mất yêu nhã, mà Hạ Võ đứng ở trên người nó, như là đế vương bình thường, càng là bá khí mười phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thiên không như thế nào không đêm đen tới. Ta nhìn về phía bầu trời, đây không phải kim tiên trận nên có khí thế, vốn nên là đưa tay không thấy được năm ngón mới đúng. Hạ Võ nhìn ta toát ra nghi vấn, lập tức châm chọc nói, đại trận tại khôi phục, ngươi làm cấp tổ long kiếm bổ một kiếm có thể lập tức liền hảo. Huống hồ lọt như vậy đa tạp chất đi vào, đương nhiên một phái đục không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rất là chấn kinh, xem ra kim tiên trận vẫn là rất lợi hại. Chẳng trách bà ngoại muốn để chúng ta theo dưới nền đất trốn. Ta không tại, đại gia cũng không tốt bỏ lại ta. Kia Tổ Tinh Hải cũng đi phía bắc làm sao bây giờ? Ta lại nhăn nhăn lông mày. Tổ Tinh Hải mang theo Tổ Long kiếm đến. Đây đã là khẳng định hạ sự tình, mà lại là lấy suy nghĩ viển vông tình thế. Ta có chút sợ hãi bà ngoại có thể hay không chống cự đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể làm sao, nếu như nhìn thấy hắn, ta nhiều lắm là giúp các ngươi cản một chút. Dù sao Lưu các ngươi còn có chút dùng. Hạ Võ cười hắc hắc lên tới. Ta nhìn hắn bá khí vô song thần sắc. Quả nhiên như là nhìn thấy lúc ấy tại Thanh Thiên Đình kia vị. Bất quá cái này Hạ Võ lại càng thêm ngạo khí. Hơn nữa nhiều hơn một phần hắc ám khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Võ, Tổ Tinh Hải ngươi không đối phó được. Vẫn là sớm làm từ bỏ ngươi kia ngạo khí. Cùng bản tôn dung hợp đi. Hắc Long nhắc nhở. Ha ha, bản tôn, xem ra ngươi là quên đi. Đến cùng ai mới là ngươi chủ nhân? Ai mới là bản thể? Liền hắn điểm này lực lượng, ta còn chướng mắt. Hạ Võ lạnh lùng bật cười. Sau đó nghĩ đến cái gì? Lại nói, không cần tại cầm này tới nói chuyện. Năm đó một phân thành hai lúc, không có người nào là bản thể. Hoặc là nói chúng ta đều là bản thể. Mà ta kế thừa hồn biết, hiện nay cũng đã là bát quái cảnh. Hắn bất quá chỉ là tam tài. Ai là bản thể đã một mắt hiểu rõ. Vì sao ngươi này tiểu xa còn vọng tưởng hắn mới là bản thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư ảo lời tuyên bố. Ta cũng lười cùng ngươi lại tranh. Hắc Long trầm thấp nói. Liền rốt cuộc không nói. Á đất xiên máu. Ngay tại chúng ta nói chuyện thời điểm. Bỗng nhiên bên tay phải cách đó không xa. Một hồi kịch liệt nổ tung truyền đến. Ta hướng bên kia nhìn lại. Một cái áo trắng nữ tử ngay tại lo liệu một viên phi kiếm. Nhanh chóng công kích tới địch nhân phía trước. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sắc mặt trầm xuống, lập tức nói, tiểu hắc, ta muốn để ngươi cứu một người. Ồ, cứ nói đừng ngại được rồi. Ngươi giúp ta như vậy nhiều, ta luôn luôn giúp trở về ngươi. Hắc Long hứng thú, nó lòng hiếu kỳ rất nặng. Lúc ấy cũng bởi vì cái này đưa tới Tổ Long. Nếu không phải nó tìm đường chết, ta cũng sẽ không bắt đầu từ lúc đó liền xui xẻo thành như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn để ngươi cuốn lấy bên kia nữ tử áo trắng. Sau đó cứu cho nàng công kích hai cái thất tinh cảnh yêu tu. Chấm, ta chỉ hướng phía trước ngay tại bị thương đào vong yêu tu. Muốn để Hắc Long hỗ trợ. Này hai cái yêu tu đều là thất tinh cảnh. Một cái chính là lúc ấy vì cứu chúng ta. Dẫn đi Tả Thanh Huyền nấu phượng trễ. Mà đổi thành một cái nữ yêu tu không biết tính danh. Nhưng nhìn nàng trợ giúp Ngao Phượng Trì lúc không tiếc sinh mệnh trạng thái. Chỉ sợ hai vị quan hệ tuyệt không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cái quỷ gì đồ chơi. Ta vừa rồi đã sớm thấy được. Cái gì gọi là tiểu hắc bang bận bịu. Người muốn đem ta kéo xuống nước liền nói. Quấn như vậy nhiều cong cong thẳng thẳng làm cái gì? Người tiểu tử nói năng ngọt xớt. Chí kế bách xuất. Nghĩ muốn cho ta mượn bán một cái nhân tình thật sự cho rằng ta không biết. Dậy trước ta là đã thấy nhiều. Hạ Võ hừ lạnh một tiếng. Một bộ kiên quyết không giúp đỡ dáng vẻ. Ta cũng không nghĩ nhiều lời. Này Hạ Võ cùng trước kia Hạ Võ không giống nhau. Quyết giữ ý mình, đó là bởi vì sợ lần nữa thụ hại, nhận phản bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Long giống như ta tâm tư ý nghĩ, có lẽ chính là vốn dĩ không muốn giúp bận bịu. Nhìn thấy Hạ Võ như vậy, nó cũng chạy tới ra tay sao. Bởi vậy hai chúng ta cùng nhau bay đi, khí đến Hạ Võ trên dưới không phải.